Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1303, đêm khuya phá trận 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải buổi tối, khẳng định sẽ có người phát hiện. Dạng này người yết hầu, hoặc là chỗ mi tâm, đều trúng ngân châm. Ngân châm hiện ra lục mang, có kiến huyết phong hầu độc dược, hoặc là có chút tư động cấm vệ quân. Tại trong đêm tối bị lặng lẽ không âm thanh vạch ra yết hầu. Trên cổ là một đạo tế ngân, chính phun lên máu tươi. Chính là tới từ Mặc Liên Thành Chu Vương Tác. Bản vương sớm đã cảnh cáo, không nên động. Mặc Liên Thành tại trong đêm tối, liền thân hình đều không có người phát hiện. Nhưng trên không trung vang trở lại hắn hư vô mờ ảo cảnh cáo. Mấy cái thủ lĩnh chết, mất đi người chỉ huy cấm vệ quân, vốn sẽ loạn lên, lại tại khủng bố khí tức bên trong quỷ dị an tĩnh lại. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại là đêm tối, phong cung đại trận mở ra, cấm vệ quân tu vi là có, nhưng là có hạn. So với Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi căn bản là một cái trời, một cái là địa. Bọn hắn tại phong cung đại trận bên trong thấy vật đều có chút khó khăn, huống chi là bọn hắn những này cấm vệ quân. Bọn hắn sở dĩ sẽ tìm được đều là vừa mới đại điện rung động rung động, đem thám tử dẫn tới, cũng phát hiện hai người lại hướng bên này tập kết. Bọn hắn lớn nhất vũ khí chính là vạn tiễn phát ra cùng một lúc tiễn nô. Có thể là có tiễn nô, cũng mất đi chỉ huy cùng mục tiêu. Bây giờ, hơn chục ngàn cấm vệ quân liền giống như là mù lòa đồng dạng ngốc tại nguyên chỗ. Mặc người chém giết, các người biết rõ ta là ai. Kỳ An Đường Mặc công tử, trên đời đều là mời ta, yêu ta. Chỉ có các ngươi hoàng đế lòng dạ hẹp hòi không cho phép ta. Bây giờ phong cung đại trận mở ra, không cần mấy ngày nội cung người toàn bộ đều sẽ táng thân ở chỗ này. Các ngươi vốn là hoàng đế con rơi, niệm các ngươi vô tội, ta không muốn lại giết người. Mặc Liên Thành thương xót giọng nói truyền đến, ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo đồng bạn thi thể, toàn bộ thối lui đến trước cửa cung thao luyện trường bên trên. Còn dám bước vào nơi này, toàn bộ giết, không có người đáp lại. Yên tĩnh không tiếng động, Mặc Liên Thành lại nói, ta là thần y, giết các ngươi cũng không cần bẩn tay ta. Một chút độc dược là đủ, đừng nói chỉ là một vạn người, coi như 100 vạn người bản công tử đều không sợ qua. An phận điểm, chờ ta rời đi, các ngươi sẽ có một tia sinh cơ. Nếu không, các ngươi không gặp được phong cung đại trận bị ta phá một ngày. Bạch. Rất nhanh, bộ pháp lui về sau người, càng ngày càng nhiều, không cần nửa khắc, những người kia đều rời đi. Mặc Liên Thành khẽ nâng mắt hất cằm lên, hắn vốn không muốn nhiều như vậy phí miệng lưỡi. Giết liền giết, có thể là, vừa nghĩ tới chính mình giết cũng bất quá là phổ thông cấm vệ quân. Hắn có chút không hạ thủ được, 1 vạn người, không phải 1-2 cái. Trọng yếu là những người này vừa chết, nội cung là máu chảy thành sông. Không có kịp thời xử lý những thi thể này, sợ sẽ có ôn dịch, ô nhiễm không khí hoàn cảnh loại sự tình này. Hắn vẫn là cân nhắc ở bên trong. Hắn lần này hoàng cung hành trình, tại nhìn thấy huyền giới chi môn trước sẽ không rời đi. Nghiên cứu một chút hoàn chỉnh huyền giới chi môn, cũng là đi Tây vực xâm lâm trước đó thiết yếu chuẩn bị một hạng. Hiểu được hoàn chỉnh huyền giới chi môn trận đồ cùng cấm chế, chữa trị lên phế thành tòa kia bị phá hư huyền môn liền dễ dàng hơn nhiều. Sớm biết rõ có hôm nay, Mặc Liên Thành tại huyền linh thời điểm, khẳng định sẽ đi nghiên cứu cái rõ rõ ràng ràng. Cũng không cần hôm nay dạng này tìm tòi gian nan. Mặc Liên Thành một lần nữa trở lại Khúc Đàn Nhi bên người. Nơi này, bao phủ sương mù dày đặc, lại nhạt mấy phần, mơ hồ trong đó có thể thấy trong điện điêu lan vách đá. Lầu vũ mái cong, hắn chú ý nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, chỉ gặp nàng vẫn như cũ điềm tĩnh như nước, kiên cố, trong trận pháp linh khí, vẫn giống thủy triều tuôn hướng trong bàn tay nàng châu, thôn tính nước biển đồng dạng, tốc độ so với trước đó nhanh rất nhiều. Cách chương.